Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nói về thần khúc của Dante. Đây là một cái bản văn nước ngoài. Thật sự nó rất hay. Và nói về địa ngục. Để chúng ta hiểu được về cái vấn đề địa ngục ở Tây Phương, các nước mà ngoài cái chỗ chúng ta hiểu biết này như thế nào. Và trước đây thì chúng ta cũng nói cũng 3-4 bài rồi, nhưng mà cái bản văn này thì nó còn nhiều, cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục. Bởi vì cái đời sống chúng ta đó là một cái tính chất, nghĩa là nó luôn luôn nó đương đại ở trong cái cuộc sống, cuộc đời của chúng ta. Và phía trước thì chúng ta chỉ nhớ lại, nhưng mà chúng ta không có ý thức được thật sự trong cái cuộc sống chúng ta bây giờ, rồi nó sẽ đi về đâu. Và cái gì là cái mà chúng ta có thể biết được về phía sau này? Có thể là thiên đường, có thể là địa ngục. Tất cả những điều đó trong cái ý nghĩ chúng ta, nó không có thật. Nhưng mà nó sẽ có thật ở một cái thời điểm nào đó, mà nó không phải là bây giờ. Nhưng mà nếu chúng ta biết được những cái tính chất mà dù bây giờ nó không có thật, nhưng mà nó sẽ có, thì chúng ta để biết trước, nắm bắt được cái ý niệm về cái cuộc sống, nghĩa là không giống nhau ở trong tất cả mọi cái thời điểm, và cái con người của chúng ta sống như thế nào, và cái hạnh phúc bây giờ và mai sau như thế nào đó. Cho nên bất cứ một cái thời buổi nào, người ta đều có nghĩ về một cái tính chất tội và phước. Và con người mà nếu có phước thì người ta gọi là sanh lên trời, lên thiên đàng. Và có tội thì xuống địa ngục. Điều đó có thể là trong khi mà chúng ta chưa thấy, chưa biết, hoặc là chúng ta thấy không có thật, thì cái điều đó có lẽ là một cái điều nó nằm trong ngôn ngữ văn hóa xưa nay mà thôi. Nhưng mà có thể là nó có thật. Bởi vì từ trước đến nay, từ ngàn năm xưa, người ta đã cũng có cái tư duy đó. Và người ta cũng có những cái cảm giác và kêu bằng trong cái tiền nghiệm của cuộc sống này. Cũng như mọi xứ sở trong cái cuộc sống của chúng ta, có nơi thì chúng ta sống nghĩa là nó rất vui vẻ, rất thoải mái, mà chúng ta nghĩ có thể giống như là thiên đàng. Nhưng mà chúng ta không nghĩ rằng ở đâu đó cũng cuộc sống này, nhưng mà người ta không được vui như chúng ta, không được sung sướng và không được thoải mái lắm. Có thể người ta bức xúc, người ta rất là khổ khóc. Và ở đó có thể là địa ngục. Và cũng có lúc chúng ta sống quá khổ, khắc khổ, quá khó khăn, nó quá sức mình. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng có thể mình sống giống như mình sống địa ngục. Địa ngục là nói lên cái sự khổ, cái sự không chịu nổi, cái sự bức xúc của cái đời sống hiện tại và kể cả cái kiếp của con người đó. Cho nên chúng ta qua cái thần khúc của Dante thì chúng ta sẽ thấy cái cách diễn tả địa ngục ở Italia nó như thế nào đó. Cho nên ở đây có những câu mà nó là như qua khỏi đây là xứ thảm sầu, qua khỏi đây là đau thương vĩnh viễn, qua khỏi đây là thế giới của bọn người vô vọng. Hỡi chúng sinh, khi bước vào đây, hãy vứt lại mọi niềm hy vọng. Cái từ chúng sinh thì chúng ta cũng biết rồi. Khi bước vào đây thì hãy không còn một cái hy vọng gì nữa. Trong hy vọng cho nên cái khổ chỉ là khổ mà thôi. Cho nên cũng như là trong cái tứ đại thi thánh của phương Tây thì từ Homer, Aesculapius, Goethe và Dante là nó cũng là trong những cái bản văn lớn, những cái văn hóa mà được tiêu biểu. Nó là đứng đầu của tất cả cái ngôn ngữ và cái học thuật cái thời bây giờ, cũng như khi hồi nhỏ tôi nghe là gọi là gì đó, tứ đại danh thư, là hồi tôi còn nhỏ mới đọc sách, người ta nói mày có biết là tứ đại danh thư không, tôi nói đâu có biết được, nó mày phải đọc bốn cuốn sách, tức là một là cái Tâm Quốc Chí, hai là Thi Hử, ba là cái gì? Của thằng Long Mầm, của Thi Nà, thầy Thi Nà Am, của cái gì đó mà tôi cũng kiếm tôi đọc được, đó là lúc rồi mười mấy tuổi, thì cũng có vô số những cái sách hay. Vậy là cái tâm của chúng ta nó mở rộng ra lắm, và cái hướng, cái tầm nhìn và cái lực sống của chúng ta nó không còn bó buộc, nó không còn nghĩa là gom thâu ở trong những cái điểm hẹp hòi nhỏ bé nữa. Thì cái đầu óc chúng ta nó cứ mở mang rộng ra, nhưng mà không phải là chúng ta chỉ hy vọng về cái hạnh phúc hay là cái vui đâu đó. Đó là cái lòng tham vọng, nhưng mà chúng ta cũng phải biết là trong cái vui và nó cũng có cái khổ. Và cái vui á, thì chúng ta có thể nó không đầy đủ, nghĩa là nó chúng ta nó ở trong cái sự bất tận mà không có thể dừng được. Nhưng mà cái khổ thì chúng ta lại không chịu nổi. Cũng như cái thế giới bây giờ hay trước đây thì thực sự nó có những cái điều nó rất khổ. Như trong thời của Đức Quốc Xã La hay là tất cả cái thời của phong kiến, nó cũng có những cái sự khổ rất là lớn. Và nếu chúng ta kinh nghiệm ít nhiều ở trong sử học, trong văn học thế giới, thì chúng ta thấy rằng cũng có vô số địa ngục. Kể cả bây giờ hiện giờ cũng vậy, nó cũng có vô số những cái địa ngục ở trên thế giới này. Bởi vì địa ngục là cái nơi mà chúng ta không hoàn toàn không có tự do ở trong cái khổ, mà không thể không ai có thể thông cảm chúng ta, và chúng ta không có thể chia sẻ bất cứ một người nào, và nó sẽ câm lặng chịu đựng khốc liệt tàn nhẫn, nghĩa là có thể nó không có một đạo lý nào len lỏi vào đó cả. Đó là cái quả của tất cả những điều mà sai trái, những điều chúng ta sống trong hiện nay. Bằng cách này hay cách kia, nó đều có những cái khổ như thế. Cho nên chúng ta đọc cái Dante ở trong cái thần khúc này, thì chúng ta sẽ ý thức rằng những cái địa ngục. Nhưng mà ở đây người ta diễn tả nó có vẻ là rất sống động. Bởi vì con người đó bị không có ra khỏi cái vòng sống của mình, cái khổ của mình, cái khủng hoảng ở trong cái nội thức của mình. Nhưng mà nó khác hơn là cái ở Trung Hoa hay là trong kinh tạng của Phật giáo. Bởi vì nó cái khổ nó rất lớn, như là trong kinh Địa Tạng hay là các kinh mà diễn tả của Đức Phật. Thì cái khổ này thực sự chúng ta chỉ nghe, chỉ đọc thôi, chứ không thể bàn luận gì hết cả. Nhưng mà cái khổ ở trong thần khúc này thì chúng ta cũng có thể suy luận được, chúng ta có thể thấy được cái tương đối, nó cũng giống như cõi đời này, cũng có những cái trại tù và có, cũng có những nơi như là tra tấn hay là này kia đó, thì nó cũng có những cái sự khổ. Và qua cái ý thức như thế thì chúng ta, nó tự nhiên chúng ta nhìn lại, gẫm nghĩ lại trong cái nhân sinh, trong cái cuộc sống của đời người này. Chúng ta luôn luôn muốn tránh và luôn luôn không muốn biết cái sự thật đó. Rồi một ngày nào bỗng nhiên chúng ta lại rơi vào ở đó, thì chúng ta rất là khổ. Cho nên nếu có thể thì chúng ta nên biết trước. Nhưng mà chúng ta biết trước thì cái đời sống hiện tại chúng ta biết tới đâu thì chúng ta khổ tới đó. Nhưng là như là bây giờ trên toàn cầu nó cũng có những vấn đề rất khổ, như chiến tranh hay dịch bệnh hay là kêu bằng thời tiết bất thường, hay là những cái sự khốn khổ riêng tư, thì chúng ta có thể kinh nghiệm. Nhưng mà kinh nghiệm nó phải có ý thức, có cái sự, nghĩa là có mặt ở trong đó, và chúng ta có một cái chút, nghĩa là ở lên trên để mà chúng ta nhìn lại, chúng ta suy gẫm thì nó mới có lợi ích. Còn khi mà chúng ta khổ thì chúng ta câm lặng chịu đựng, nghĩa là không khó trong đó, nhưng mà khi qua rồi thì chúng ta lại quên mất, nó không nhớ gì cả, thì nó cũng không ích lợi gì. Cho nên ở trong cái văn học này thì trong cái khoảng giữa chúng ta chưa có khổ, mà chúng ta thật sự, chúng ta cũng không có thật sự là ở trên thiên đường. Cho nên đời sống chúng ta còn có thể nghĩ ngợi, còn có thể phân tích được. Mà trong khi chúng ta đọc những cái bản văn như thế này thì nó cũng là cái thời gian để cho ta có sự quán chiếu và có thể thấy biết ở trong cuộc đời, trong cái thế giới hiện tượng này nó như thế nào. Nó rất lợi ích cho cái sự tiến hóa và trong cái hướng về cái con đường đạo đức làm thiện của con người. Cho nên với nó là Dante là một nhà thi sĩ quý tộc đại biểu cho thời kỳ quá độ, tập thần khúc là tác phẩm mới. Đó là những kỷ niệm nhà trường đầu tiên của tôi về Dante và thần khúc. Đây là cái người dịch họ nói. Thần khúc của Dante từ nguyên tác tiếng Ý bước đầu chỉ là một vài đoạn trích giảng trong các giờ học đại cương về lịch sử văn học Italia. Sau đó là từng khúc tiêu biểu đến thời điểm này, trải qua trên 20 năm nghiên cứu và giảng dạy văn học cổ điển Việt Nam. Tự nhiên tôi cũng bị văn học cổ Italia hấp dẫn, trước hết là thần khúc của Dante. Trong thời gian ở Roma, nhà tôi ở gần khu phế tích La Mã. Chiều chiều tôi hay dạo bộ đến đây để tìm một chút không gian thoáng đãng và tĩnh lặng giữa một thành phố lớn. Ngồi đối diện với nhà thờ hoàng đế Antonio Pio và hoàng hậu Justina, di tích độc nhất của khu phế tích còn giữ được hình dáng tương đối nguyên vẹn, tôi bất giác nhớ đến hai câu thơ của nữ sĩ Thanh Quan: lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Cho nên nó cũng nói lại một cái gì mà nó có thể gợi nhớ trong cái nỗi sầu, nghĩa là mênh mông của con người, khi mà chúng ta hồi tưởng lại những ngày xa xưa, bây giờ một cái thành quách đất nước và con người đó bây giờ nó ở đâu. Cho nên những cái câu thơ của bà Huyền Thanh Quang hay là trong Kiều đó thì thực sự nó nói lên rất là nhiều cái điều mà để chúng ta có một cái khoảnh khắc hồi tưởng. Mỗi khi chúng ta hồi tưởng lại những cái nỗi niềm mà nó không có những cái sự mở vui như như hiện tại đây, tức là chúng ta đã trở lại, lúc đó là cái lúc tâm trí chúng ta rất thật. Cho nên cái khi mà chúng ta khổ thì chúng ta rất là thật ở trong chính cái cảm xúc của mình. Cái vui thì nó vẫn còn những cái quan tưởng. Chứ mà khi chúng ta khổ hoặc là cái cảm giác khó khăn thì chúng ta không có thể vọng tưởng nhiều được. Đó. Vì thế cho nên ở trong những cái tính chất sầu khổ, muộn phiền là những lúc chúng ta ở trong chính cái thức của chúng ta. Còn cái vui á, thì thực sự nó là qua nhanh. Nó qua nhanh trong những cái giờ khác, nghĩa là đi tới, và nó cũng qua nhanh ở trong từng sát na. Nhưng mà cái nỗi muộn phiền khổ đau của con người thì nó dai dẳng, nó không qua. Nếu người ta có một cái kỷ niệm buồn, một cái vui gì đó thì nó là hay nhớ hoài. Cho nên những cái ký ức về cái địa ngục này có lẽ là cái người viết họ cũng đã biết. Hoặc là chúng ta nói một cái gì hay là nghĩ một cái gì, có thể là chúng ta cũng nhớ lại ở trong cái trải nghiệm của chúng ta một ngày xa xưa nào đó. Và chúng ta có thể nói lên và viết lên cái điều đó. Nếu không có cái cảm nghĩ đó, không có cái tâm lý đó thì chúng ta không thể viết được, không nói được. Cho nên những cái gì mà chúng ta nghĩ ra, chúng ta tưởng tượng ra, thực sự trong đó nó cũng có thật. Ít nhất là trong cái ý nghĩ, trong tưởng tượng thì lúc đó tâm thức là có thật. Cho nên bữa trước thì chúng ta cũng có đọc qua những cái lịch sử này nhiều rồi. Cho nên người ta nói về cái nội dung thần khúc kể lại cuộc du hành kỳ lạ của Dante sang thế giới bên kia. Thế giới của người chết. Nhà thơ Virgil được nhiều người yêu thở đó. Thiếu thời của Dante phải đến làm người hướng dẫn. Dante đi tham quan địa ngục và một phần tỉnh thổ. Đến đây, Virgilio vì chưa chịu phép rửa tội của đạo Thiên Chúa nên không được phép đi tiếp. Và sự xuất hiện hướng dẫn Dante xem thiên đường. Bởi vì khúc sau này nó cũng nói đến cái hướng về cái những cảnh trời, cuộc viễn du xuống địa ngục lên thiên đường. Đối với văn học cổ phương Đông, nói chung văn học cổ của Việt Nam nói riêng, không phải là một đề tài xa lạ. Như là Phạm Công Cúc Qua hay là Phạm Tải Ngọc Qua, Dương Từ Hà Mẫu cũng đã đề cập đến trước Dante. Cảnh địa ngục thiên đường rộng lớn, đa dạng, sinh động. Màu sắc Trung Cổ in đậm trên thần khúc. Ở đây là người ta giới thiệu và dạo qua để cho chúng ta ý thức đó thôi. Nhưng mà bữa trước thì chúng ta cũng có đọc hết cái đoạn mà giới thiệu này rồi. Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục cái khúc thứ 11, cái tầng địa ngục thứ 7. Tức là tập tự giam giữ dưới địa ngục, tội bạo hành và tội gian lận. Bởi vì chúng ta thấy ở trong cái văn học nào, thực sự nó cũng có ngầm cái tính chất nhân quả ở trong đó. Dù là ở Tây Phương, có thể là người ta chưa có nghe đến Đạo Phật, hay là người ta chưa rõ ràng đến những cái kinh điển của phương Đông. Nhưng mà cái tư duy hay là cái cảm nghĩ chúng ta thì cái thiên đường địa ngục ở đâu nó cũng giống nhau. Nó lạ là chỗ đó. Cho nên người ta dù người ta làm tội nhưng mà người ta cũng có thể nghĩ sợ hãi và nghĩ là mình sẽ đọa địa ngục. Cho nên người ta mới muốn làm phước hoặc là tạo cái phước để được lên thiên đường. Còn cái nhân quả sâu xa để mà tu chứng hay giác ngộ như đạo Phật thì cái điều đó nó lúc bây giờ cái sự phát triển nó chưa sâu. Người ta chỉ biết là đến cái thiên đường, đến thiền đế là nhiều nhất thôi. Chứ cái tinh thần mà như giác ngộ, kiến thánh rồi thì thực sự nó, có khi người ta cũng còn chưa nghe. Thực sự nó như vậy. Đây là địa ngục thứ 7. Từ mép một bờ vách dựng đứng do những tảng đá lớn xếp vòng tròn, chúng tôi nhìn thấy bao nhiêu điều đáng sợ trước cảnh tượng khủng khiếp và mùi thối xốc lên từ vực thẳm. Chúng tôi đến núp sau một ngôi mộ, ngôi mộ có ghi dòng chữ nơi giam giữ giáo hoàng Anastasio mà Bhutan đã lái chạy đường chính thống. Dừng một lát rồi hẳn xuống cho quen dần mùi hôi thối và cũng để thêm phần cẩn trọng, thầy bảo thế và tôi thưa lại, ta nên tranh thủ cho khỏi phí thời gian. Thầy là bảo, con sẽ thấy là ta đã nghĩ đến, hãy nhìn kìa, sau những tảng đá là ba tầng ngục nhỏ và hẹp hơn những tầng con đã qua. Nhưng cả ba đều chặt ních những linh hồn tội lỗi, để con hiểu được những điều sẽ thấy. Ta sẽ nói tại sao thế nào chúng bị buộc ở đây. Trong các tội mà trời xanh căm ghét, tội bất công là tội cuối cùng. Xúc phạm kẻ khác bằng bạo lực hay gian lận. Gian lận là tội riêng của con người, nên Thượng Đế càng thêm căm ghét. Ném chúng xuống tận đáy sau về, gia tăng hình phạt. Vòng thứ nhất dành cho các tội đồ bạo lực được xây dựng chia thành ba vòng ngục, vì bạo lực có thể xúc phạm đến ba ngôi, Thượng Đế bản thân và đồng loại. Xúc phạm đến hình hài, hai của cải, con có thể hiểu nhờ một suy luận giản đơn. Người ta có thể gây trọng thương hay chết chóc, xúc phạm đến người khác hoặc tài sản, phá hoại, đốt nhà hay cướp bóc. Vì vậy, những hung đồ sát nhân gây thương tích cho người khác, cùng bọn côn đồ trộm cướp đều bị cực hình. Theo từng nhóm ở vòng ngục thứ 9, thứ nhất, con người cũng có thể xúc phạm bản thân mình, xúc phạm đến tài sản của mình. Trong vòng ngục thứ 2, họ hối hận trong niềm vô vọng. Nhưng những ai tự xóa sổ thân mình, chơi trò đỏ đen và vung tiền phung phí, rồi khóc than khi lẽ ra sẽ được hài lòng. Người ta cũng có thể xúc phạm đến Chúa bằng sự phủ nhận hai lời nguyền rủa, khinh miệt thiên nhiên và thành quả của trời. Chính vì vậy, vòng ngục chặt hẹp nhất, in dấu ấn của bọn Sodoma và Ca-ấp-sa. Cả những ai từ trong tim khinh miệt Chúa Trời, tội gian lận làm thương tổn mọi tâm, lương tâm, có thể gây ra cho chính kẻ tin mình, hay với kẻ đối với mình không tin cậy. Thóa tật, sau này chỉ cắt dứt mọi liên hệ tình thương mà tạo hóa đã sinh ra. Vì vậy, chỗ của chúng là ở vòng 2 của địa, của tù ngục. Bọn đạo đức giả, bọn phù thủy cùng quân su nịnh, bọn dối trá trộm cướp, bọn buôn thần bán thánh, bọn ma cô, cờ ban giặc lặng, cờ gian bạc lặng và mọi rắc rưởi cùng loài. Thói tật kia đã làm lãng quên tình yêu từ tự nhiên đem lại và tình yêu tiếp nối, từ đó tạo ra lòng tin đặc biệt. Vì lẽ đó, vòng ngục hẹp nhất là điểm trung tâm của vũ trụ, nơi ngự trị của DT. Bọn phản bội bị chôn vùi vĩnh viễn. Tôi thốt lên: ôi tôn sư, lập luận bao sáng tỏ đã giảng giải cho con cạn kẽ cái vực thảm này và bọn tội nhân bị cầm giữ. Nhưng hãy nói cho con hay, bọn người trong đầm lầy hôi thối đang bị gió mưa hành hạ và chịu đựng bao giờ gai gắt. Sao họ lại không thụ hình trong đô thành lửa cháy? Nếu Thượng Đế cực kỳ căm giận họ, nếu không tại sao lại bị cưa hình? Tại sao ư? Ngự đáp: sao hôm nay còn lầm lạc thế? Khác với tính cách thường ngày, hai đầu óc con còn mục đích nào khác? Sao con không nhớ những lời này từng được diễn giải trong sách đạo đức về ba điều mà Thượng Đế không ưa? Thói buông tuồng, hiểm độc và thú tính điên cuồng, và hình như thói buông tuồng xúc phạm Thượng Đế hơn, nên hình phạt nó phần nào giảm nhẹ. Nếu con ôn lại lời nói đó, rồi điểm lại trong trí nhớ, xem họ là ai mà đang phải chịu cực hình ngoài thành lửa, con sẽ hiểu tại sao những tên độc ác này bị tách ra, nhưng tại sao vẫn bị trừng trị. Tuy làm Thượng Đế ít căm giận hơn, ôi mặt trời đã chỉnh lại cái nhìn con bối rối, khiến con hài lòng khi được giải đáp mọi nghi ngờ. Nhưng với con, nghi ngờ cũng ngang bằng hiểu biết. Xin thầy hãy trở lại một chút. Thầy vừa nói nghề cho vai nặng lãi, xúc phạm lòng nhân từ thần thánh, xin giảng cho con thắc mắc này. Người đáp: triết học với những ai nghiên cứu đã giảng rõ không phải chỉ một lần rằng tự nhiên có trước tri thức thần thánh và nghệ thuật, và nếu người xem kỹ sách vật lý, người sẽ thấy ngay trong mấy trang đầu rằng nghệ thuật của con người trong chừng mực có thể vẫn đi theo tự nhiên như đồ đệ đi theo sư phụ. Như thế, nghệ thuật là con cháu của Thượng Đế. Cả hai, nghệ thuật và tự nhiên, nếu con còn nhớ ngay những câu mở đầu chương sáng thế rằng loài người kiếm sống và tiến lên, còn kẻ cho vai nạn lãi theo đường khác. Cho nên nó nói câu là nếu các ngươi muốn sống, hãy cứ tiến đến gần, cầm lấy ăn mà sống, đừng nắng ná phân vân. Linh hồn nào may mắn chịu tin mệnh lệnh người thì tìm ra thanh thản trong đời sống an vui. Đó là tôi đọc trong tiểu thuyết. Nghĩa là uống nước trong thuần tí luôn luôn chảy giặt vào, mọi người đều có thể uống được cả cái sao. Nhưng người thường dại dột, chạy đi tìm suối dơ, chạy đi tìm giếng đục, nước không sạch bao giờ. Đó là trong La Porte de Troyes. Đó là một cái cuốn tiểu thuyết, nhưng mà nó viết với cái ý như thế này nó cũng rất hay. Rằng loài người kiếm sống và tiến lên, con kẻ cho vai nặng lãi theo đường khác, khinh miệt tự nhiên và nghệ thuật vì niềm hy vọng chúng đạt ở nơi khác. Nhưng bây giờ hãy theo ta, ta muốn lên đường. Chòm ngư tinh đã lấp lánh ở chân trời, và chòm đại hùng tinh trải theo luồng gió Tây Bắc, và xa xa vách đá hạ thấp dần. Khúc thứ 12, tầng địa ngục thứ 7, con quái vật Minooto, dòng sông máu và những kẻ bạo hành. Con nhân mã Nexo dẫn đường cho viết Vết Ly Tô và Đăng Tê. Đường đi xuống một bờ dốc đứng, có con quái vật đứng quanh, khiến mọi ánh mắt đều nhìn sáng sang bước khác. Đó là do tai nạn lở đất năm xưa từ sườn núi Trento giáng xuống Adige. Vì động đất, nay vì núi non thiếu điểm tựa, từ đỉnh núi đất đá đổ ầm ầm, tất cả ập xuống cánh đồng, tạo nên đường dốc từ trên cao đi xuống. Đó là đường dốc dẫn xuống vực thẳm. Trên sườn núi đã sụp đổ, phơi bày nỗi ô nhục của Kretti. Nó được thai ngán trong tượng con bò. Thoạt thấy chúng tôi, nó tự kén xe mình. Bị kích động bởi lòng căm hận, nhà thông thái của tôi liền quát: có lẽ mày làm người này là quận công Atene. Đã tặng mày cái chết trên trần thế, hãy cút đi đồ súc sinh. Người này đến đây đâu phải do chị mày chỉ dẫn, mà đến để chỉ xem những hình phạt của chúng bay. Như con bò đực bị tử thương, giật đứt tung dây buộc, không còn đi được mà chỉ nhảy điên cuồng. Tôi thấy Minotoro lồng lên. Đúng lúc đó thầy tôi quát lớn: hãy chạy qua lỗ hổng. Nó đang phát cuồng, chớ bỏ lỡ thời cơ. Thế là chúng tôi đi xuống đất đá đạo, đất đá lạo xạo, đất đá lạo xạo dưới chân do tác động của sức nặng bất thường. Thấy tôi nặng chịu, trầm tư, thầy hỏi: chắc con đang nghĩ về đường đất lở và con quái vật mà ta vừa dẹp yên cơn điên của nó. Nhưng ta muốn con hay, lần trước khi ta xuống địa ngục này thì làn đá đó vẫn chưa sụp đổ. Nhưng nếu ta không lầm thì không lâu trước khi ngài hạ cố xuống đây, tước của Đi Tê mấy mồi to ở tầng thứ nhất, khắp bốn phía của vực sâu thăm thẳm, chuyển động cực kỳ dữ dội, đến nỗi ta lầm tưởng vũ trụ xúc động vì tình yêu, nên quay trở lại thời hồng quang, thế giới đôi khi vẫn thành hỗn loạn. Chính lúc đó, làn đá cổ này ở đây và xa hơn đổ sập. Nhưng con hãy nhìn xuống dưới, đã tới gần dòng sông máu đang sôi. Nơi đây luộc những kẻ hại người bằng bạo lực. Ôi, thói ham của mù quáng mà con giận điên cuồng, mà cơn giận và cơn giận điên cuồng kích động chúng ta trong cuộc đời ngắn ngủi, để rồi bị chìm đắm trong vĩnh viễn khốn cùng. Thầy tôi một vật lớn hình vòng cung. Tôi thấy một vật lớn hình vòng cung chiếm trọn một cánh đồng rộng, đúng như thầy hộ tống tôi đã nói. Giữa dòng sông và vách đá, bọn quỷ sứ nửa người nửa ngựa nối nhau đi. Lam lam cung tên như thợ sang trên trần thế. Vừa thấy chúng tôi, chúng liền dừng lại. Ba đứa tách ngay khỏi hang và cung tên chuẩn bị sẵn sàng. Một đứa gầm lên: ba chịu cực hình gì? Hở hai tên đang từ dốc đi xuống. Trả lời ngay: nếu không tao bán. Thầy tôi đáp: câu trả lời khi tới gần, chúng ta sẽ nói với Kiron. Con người sao vẫn bị thói vũ phu sai khiến? Rồi quay lại tôi, thầy khẽ bảo: đó là Nexo, đã chết vì nàng Derania Nira kiều diễm. Nhưng cuối cùng cũng trả được thù. Kẻ đứng giữa mắt nhìn xuống ngực là Kiron vĩ đại đã nuôi dưỡng Akinle. Còn đứa kia là Poro, luôn điên cuồng giận dữ. Chúng đi hàng nghìn qua bờ vực. Dùng tên bắn hạ những hồn định ngoi lên khỏi sông máu khi chưa đền xong tội lỗi. Chúng tôi tiến đến gần đám quái vật tính nhanh. Kirom lấy một mũi tên và dùng đuôi tên gạt râu sang hai bên mép. Khi đã lộ ra cái mồm rộng quát, nó rỉ tai đồng nghiệp. Chúng bay có nhận thấy không? Cái gã đi sau có thể làm động đậy mọi thứ. Vậy không phải là bước chân của người đã chết. Nó không phải là bước chân của người đã chết. Thầy hướng đạo của tôi đã đến bên cạnh. Con quái vật nửa người nửa ngựa. Thầy nói đúng là anh ta còn sống và chỉ anh ta thôi. Nên tôi phải dẫn anh đi thăm thung lũng thảm sầu. Anh ta đến vì cần thiết chứ không phải vì thích thú. Một vị đã phải bỏ dở bài thánh ca hoan hỷ. Đến giao cho tôi sứ mệnh này, anh ta không phải kẻ cướp, còn tôi không phải dân trộm cướp. Chính bậc đức hạnh đó đã khiến tôi cất bước qua đường đi quá đỗi hiểm nghèo. Hãy cho người của người dẫn chúng tôi đi, chỉ cho tôi chỗ nào nông có thể lội qua và dùng lưng cõng giùm anh bạn này. Anh không phải âm hồn nên không đi được trên không. Chúng ta để ý thấy hai loại người, những người đang ở dưới địa ngục và những người nghĩa là đi xuống, như hai thầy trò cái anh này đó. Cái cách nói năng và cái những bước đi cũng như những cử động nó có cái sự khác nhau, và nó giống như là một cái lần địa ngục, một cái vùng, một cái xứ sở, chứ nó không giống. Nhưng mà rồi chúng ta cũng sẽ thấy nó có những cái cũng như là sông máu hay là biển lửa hay là những chỗ thiêu đốt chỗ này kia. Nhưng mà con người giống như luôn luôn nó vẫn còn có đó, nó vẫn có cái lý trí và nó cũng biết cái này cái kia. Nhưng mà chỉ có cái nó không khác ở trần gian là cái sự tham sân nó rất là nặng nề và ganh tị và tất cả đó. Nó biểu lộ những cái đường nét. Nghĩa là dù ở địa ngục thì cái đó nó càng rõ ràng nữa. Nó khác hơn những cái người mà ở trần thế hay hai thầy trò mà đi tham quan này. Thành cái địa ngục này nó có cái tính chất nới rộng chứ không bị dồn ép đến khủng khiếp. Cho nên chúng ta này nó nói lên những cái sự phản ảnh thật sự giống như là cái nhân quả. Giống như mình làm một điều gì tội lỗi hay khó khăn thì mình phải chịu cuộc sống như vậy. Nó đảo ngược. Cái tâm thức mà mình gian lận ác ôn hay là hại người này kia hoặc làm tội lỗi thì nó trở thành một cái tâm thức khủng khiếp, lo sợ, bức rứt, bồn chồn, và cái cuộc sống nó cũng trở thành tâm tối và mê muội. Và nó bị những cái sự xúc phạm rất lớn ở trong đời sống thân và tâm của chúng nó. Anh không phải âm hồn nên không đi được trên không. Kirom quay sang phải và bảo Nexo người quay lại và dẫn họ đi. Gặp toán canh nào thì bảo tránh ra. Chúng tôi lại lên đường với kẻ tháp tùng tin cậy, đi dọc bờ sông sục sôi máu đỏ. Từ đó vang lên tiếng kêu của bọn người bị luộc. Tôi thấy những kẻ ngập sâu tận mắt. Quỷ nhận ra bảo tôi, đây là bọn bảo chúa đã cướp máu và của cải người khác. Đây là nơi chúng khóc than. Nhưng tội ác bất nhân. Kìa, Alexandre Do và Dioniso hung dữ đã nhấn chìm Sicilia nhiều năm dài đau khổ, và cái trận có bộ tóc và cái trán có bộ tóc đen kịt là Ordolino, còn đứa tóc hung chính là Obispo và ở xứ Esti. Trên trần thế tên này bị đứa con riêng giết chết. Tôi quay sang nhà thơ, nhưng người bảo kẻ này người hướng dẫn thứ nhất, còn ta thứ hai. Đi một quãng nữa xa hơn, con nhân mã dừng lại trước một đám tội đồ hình như đang muốn thoát ra khỏi dòng máu sôi ngập sâu tới cổ. Hắn chỉ một âm hồn đứng riêng một xó. Kẻ này trước bàn thờ Chúa đã đâm thủng trái tim, đến nay còn được thờ trên sông Ta Misi. Tôi thấy nhiều kẻ nhô đầu hoặc nhô nửa thân khỏi dòng suối đỏ. Trong số đó tôi nhận ra nhiều người dòng sông máu càng lâu càng cạn, rồi chỉ còn lấp sắp bằng chân. Đó là nơi chúng tôi vượt qua vực thẳm. Con nhân mã nói, khi thấy ở mé này dòng sông máu cạn dần, thì người phải hiểu rằng ở mé kia dòng sông sẽ dần sâu thêm mãi, cho đến khi tiếp nối với nơi mà sự bảo tàng đang rên rỉ. Đó là nơi công lý thần thánh xử phạt Attila, kẻ đã gặp lại gặp tai ương trên trái đất. Rồi Piro cùng với Sét Tô công lý liên tục làm tuôn nước mắt bằng lửa đốt của Gine, sứ cấp Neto và Rinte, dòng họ Bắc Xô đã gây bao chiến tranh trên các nẻo đường. Nói xong, Nexo quay lại và vượt qua suối đỏ. Khiến tôi không thể lặng im, nhưng xin chớ phiền. Nếu tôi có điểm tô chút nào câu chuyện kể, tôi là người giữ hai chìa khóa của trái tim hoàng đế Federigo, khóa mở lễ làng, một tay tôi quán xuyến. Bí mật của đức vua tôi giữ kín, cực trung thành với chức vụ vinh quang, đến quên cả ngủ và coi thường sinh lực, thói đố kỵ không hề rời mắt, trơ tráo dòm ngó cung điện Iseda. Cơ chết thì chung, còn tật xấu riêng của cung đình, nó nhan dần ngọn lửa chống đối trong các linh hồn. Lửa bén dần đến cả hoàng đế Augustito, địa vị sướng vui biến thành tăng tóc đau buồn. Tâm hồn tôi trong tột cùng phẫn uất, nghĩ rằng bằng cái chết sẽ trốn được sự khinh thường. Chống lại mình một người chính trực, tôi đã bất công với gốc rễ mới của thân phận cây cối. Tôi xin thề chẳng bao giờ phụ lòng tin của Chúa tôi niềm vinh quang xứng đáng. Nếu một trong hai người có thể trở về dương thế, xin bảo vệ giùm ký ức về tôi đang bẹp dưới những đòn đố kỵ. Chờ một lát, nhà thơ liền bảo, hắn đã ngừng, đừng bỏ phí thời gian để hỏi thêm nếu con còn muốn biết. Tôi đáp mong thầy hỏi giúp, nhưng điều mà thầy nghĩ là con nên biết. Con không thể vì bị tình xót thương hạ gục. Thầy liên tiếp, nếu người ta hết lòng đáp ứng cái điều mà người cầu khẩn, thì hỡi hồn đang bị cầm tù, xin hãy nói thêm vì sao hồn lại nhập được vào cây, và nếu có thể cũng xin cho biết Có bao giờ hồn thoát khỏi thân cây? Bây giờ cây thở dài một tiếng thật to rồi gió đổi thành tiếng nói. Chỉ xin trả lời vén tắt. Khi một linh hồn dữ dàng tách khỏi xác do chính mình mong muốn, thì mi nốt sẽ quen xuống tầng thứ bảy, xuống rừng này nhưng nào được chọn lựa, rơi xuống đâu là tùy sự rủi mai, ở đó nảy mầm như một hạt mì nâu rồi đâm chồi và biến thành cây quan dại. Ốc điểu ốc pi đến mổ lá ăn, cây đau đớn cho thân cho cây và tạo cửa cho niềm đau đớn. Chúng tôi rất muốn trở lại hình hài cũ như mọi người, nhưng chẳng còn cái gì để nhập. Thật bất công nếu lại được cái chính mình đã vứt đi. Chúng tôi sẽ kéo sót tới đây. Chúng sẽ bị treo trong khu rừng buồn thảm. Chúng ta thấy nó âm thầm, nó cũng giống như những cái nhân quả. Ở trong Đạo Phật cũng nói con người có thể là bị sanh cũng làm một cái cây và cho quả để trả lại cái nợ nào đó của một người hoặc là một vùng đó. Hoặc là một cái cây nó sanh nấm, ở trong truyện tích cũng nói. Và cái cây đó nó cũng biết đau đớn, nó vẫn có cái linh hồn. Chúng tôi sẽ kéo sót tới đây. Chúng sẽ bị treo trong khu rừng buồn thảm. Một cái cây, một cái trên cây của oan hồn hung hãn đang chú ý lắng nghe lời cây nói, vì nghĩ rằng cây còn nhiều điều khác nữa. Bỗng sửng sốt nghe tiếng động ầm ầm, tưởng như đang tiến đến phía mình. Con lợn rừng và cả đoàn thợ săn nghe rầm rĩ tiếng cành cây và thú vật. Đây rồi, có hai người từ sườn đồi bên trái trần truồng tơi tả đang chạy trốn rất nhanh, làm gãy bâu cành cây rừng núi. Người thứ nhất kêu: cứu tôi với, cứu tôi với, ôi thằng chết. Người thứ hai như thấy mình còn quá chậm, gào lên lăng nô: chân mày đâu có nhanh như thế, chân mày đâu có nhanh như thế. Khi ở chiến trận Topo và như đã hết hơi kiệt sức, hắn lao vào cùng bụi cây kết thành một khối. Phía sau chúng kín cả khu rừng, một bầy chó đen đói khát đuổi theo. Như thế chúng vừa tuột xích, chúng ngoạm răng vào người nấp trong bụi, xé ra từng mảnh, rồi tha đi, nhưng tứ chi thê thảm. Người bạn đường nắm lấy tay tôi, dắt tôi đến bên cây đang than khóc. Những vết thương đang rầm rầm chảy máu. Ôi pha Cobo da Santo Andre, nào có gì đâu, anh dùng tôi làm nơi ẩn. Tôi có lỗi gì với cuộc đời anh tội lỗi? Thầy tôi dừng lại trước bụi cây và nói: người là ai mà xâm xê cành lá vậy? Máu tuôn trào và lời than đau đớn. Cây nói: hỡi những linh hồn mới tới để chứng kiến nỗi đau khổ dã man đã vạt trụi của tôi bao cành lá, xin hãy nhặt giùm và gom lại dưới gốc cây sầu thảm. Tôi là dân của đô thành đã vì thánh bắp tít mà đuổi đi vị chủ nhà thứ nhất. Với tài nghệ của mình, ngài đã làm cho điêu đứng, và nay chỉ trên cầu sông Ốc Nô còn sót lại ít dấu tích của người, thì sau đó những công dân của đô thành trên đống tro tàn do Attila để lại đã xây dựng lại một cách vô ích. Và tôi đã hiểu nhà mình thành vàng treo cốt. Nó qua một cái chương rồi. Tư là khúc thứ 14, tầng địa ngục thứ 7, ngục thứ 3. Sa mạc cát dưới trận mưa lửa, dòng sông máu nguồn gốc của dòng nguồn gốc cát sông dưới địa ngục. Xúc động vì tình đồng hương, tôi nhặt những lá rơi tản mát trả lại cho cây, giờ đã im tiếng nói. Rồi chúng tôi đi tới nơi điểm phân giới vòng ngục thứ vòng ngục thứ hai với vòng ba, và thấy một cảnh tượng khủng khiếp khác. Để trình bày những việc lạ này, xin nói rõ là chúng tôi tới một tràng cát không một cây nào mọc nổi nơi đây. Khu rừng đau thương như vòng qua bao quanh một cái hố to buồn thảm. Chúng tôi đứng lại ở ngay sát rìa, khoảng trống là một lớp cát dài khô cạn, có lẽ không khác gì bãi cát mà xưa kia chăng ca tâm đã phải xéo qua. Ôi, sự trừng phạt của Chúa đáng sợ biết bao với những ai đọc những dòng này. Về những gì bày ra trước mắt tôi lúc đó, tôi thấy từng lũ âm hồn trần truồng. Tất cả đều khóc lóc cực thảm thương và hình như hình phạt khác nhau. Có những người nằm dài trên mặt đất, những kẻ khác thì ngồi thu mình lại. Một số khác cứ phải đi lại liên hồi, họ đi thành vòng tròn đông nhất. Những kẻ nằm liệt trong đau đớn ít hơn, nhưng mồm lại không ngừng than vãn. Theo một nhịp chậm chạp trên khắp trảng cát, mưa lửa rơi những bông lửa to phồng như hoa tuyết trên núi Anh Bê ngày lặng gió. Giống như Alexandro trong những vùng nóng nực. Ở Ấn Độ thấy rơi xuống quân mình, những ngọn lửa xuống tới đất vẫn còn bốc cháy. Thế là ông đã lệnh cho quân sĩ dập xuống đất từng đốm lửa. Đang tách riêng thì dễ dập tắt hơn. Cứ thế trận lửa nóng trút xuống bất tận, giống như bùi nhùi đã bén lửa. Cát cũng bốc cháy, nhân đau đớn gấp đôi. Thế là không bao giờ dừng cuộc khiêu vũ của những bàn tay khốn khổ vung vẩy chỗ nọ chỗ kia, gạt khỏi thân mình những vết cháy mới lạ mới lan. Tôi liền nói, thưa thầy, người đã thắng được mọi trở ngại, người ngoại trừ bọn quỷ sứ hung dữ đã ùa ra chống lại ta ở cổng thành kìa là ai? Cái người to lớn hình như chẳng quan tâm đến lửa cháy, chỉ nhắm mắt gườm gườm hung bạo. Chắc đến mưa dâm cũng chẳng phá rối nổi anh ta. Cái người đó khi nhận ra tôi đang hỏi thầy về lão, liền quát lớn, ta sống sao chết vậy? Dù cho Jove có làm mệt người thợ rèn của ông, và nỗi cơn thịnh nộ đã cầm lưỡi tầm sát nhọn để đâm ta trong ngày cuối cuộc đời. Dù cho thân còn làm mệt mỏi như người khác, thần còn làm mệt mỏi như người khác, trong lò rèn đang đúa ở Monge Bento đã thét gọi, hỡi Vulcano, hãy giúp ta, giúp ta. Hoặc như thần đã làm ở trận Bizera, dốc toàn bộ sức lực dán vào ta, nhưng cũng chẳng trả thù gì được. Bây giờ người hướng dẫn của tôi mới mạnh mẽ lên đường, lên tiếng. mạnh như tôi chưa từng nghe bao giờ. Ôi, Ca Băng Neo, thói kiêu ngạo của ngươi còn bị trừng phạt nặng hơn. Nhưng không sự đày đọa nào ngoài sự điên cuồng của người lại xứng với tính hung hăng của người. Rồi quay lại phía tôi với vẻ dịu dàng, người nói: đây là một trong bãi ông vua đã vây thành TV. Anh ta đã và hình như vẫn còn khinh và đánh giá thấp chư thần. Nhưng như ta đã nói với anh ta, vì thói khinh mạng ấy là đồ trang sức hợp với anh ta. Và giờ hãy theo ta và luôn chú ý. Từng đặt chân vào chỗ cát đang bốc lửa, hãy đi sát về phía mé rừng. Im lặng, chúng tôi đi tới nơi. Một con suối nhỏ từ rừng chảy ra, màu nước đỏ khiến tôi rùng mình, giống như con suối chảy ra từ hồ Tilikame. Để chia cho những người phạm tội, con suối này chảy xuống bãi cát. Lòng suối và hai bờ đều lát đá, cũng như hai bên lề. Nhờ thế tôi nhận biết đây là lối đi. Trong mọi điều ta đã chỉ dẫn cho con, từ khi chúng ta vượt qua cửa này mà lối vào không ngăn cấm bất cứ ai, không cái gì trong những điều con đã thấy. Lại đáng chú ý hơn, con suối này, nó làm mọi ngọn lửa dịu đi cùng nó. Người hướng dẫn tôi nói vậy và tôi vội cầu xin người bạn cho tôi bài giảng rộng hơn. Nhưng hiểu biết mà người đã gợi cho tôi lòng ham muốn. Người liền nói, ngoài khơi này có một xứ điêu tàn mà người ta gọi là đảo Creta. Dưới sự trị vì của cô xưa Rilda chọn nơi này làm cái nôi cho con trai để giấu kín hơn. Mỗi khi đứa bé khóc lại làm phát ra nhiều tiếng động lớn hơn. Đứng thẳng trong lòng núi là một ông già cao lớn, quay lưng lại. Dami Ita và nhìn về Roma như nhìn một tấm gương. Cái đầu tạo bằng vàng tinh luyện, hai cánh tay và ngực bằng bạc nguyên chất, từ đó đến hết thân là bằng đồng, phần dưới bằng sắt chọn lọc, nhưng chân phải lại bằng đất nung. Và ông già đứng trụ trên chân này hơn chân kia. Mỗi phần trừ phần bằng vàng đều có vết nứt, từ đó nước mắt ứa ra, tự động lại và xuyên thủng hang núi. Trong thủy lũng này, dòng nước ấy chảy qua sỏi đá tạo thành cát sông Acheronte, Isite và Phrezetonta. Rồi chảy xuống thấp nữa theo dòng khe hẹp, xuống tới điểm mà ở đó người ta không thể xuống nữa, tạo thành đầm Cosito. Đó là đầm gì? Người sẽ thấy tên, nên ở đây ta không nói tiếp. Tôi bèn hỏi thầy, nếu con suối này chảy đến từ thế giới chúng ta, tại sao chỉ hiện ra ở bờ sông bên này? Người đáp, con biết rằng địa ngục hình tròn, và mặc dầu con đã làm một hành trình dài, nhưng luôn theo mé trái và hướng đi xuống đáy, con vẫn chưa đi quanh hết một vòng. Do đó, nếu có điều mới lạ gì xuất hiện thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tôi lại hỏi, thưa thầy, Sampale Di Tông Ta là và Lê Tê ở đâu? Một sông thì thầy không nói đến, sông kia thầy bảo do nước mắt tuôn đầy. Những câu hỏi của con đều làm ta thích, nhưng sự sục sôi của dòng nước đỏ, đó là lời giải đáp cho một trong hai câu hỏi đó. Con sẽ thấy sông Lê Tê như ở ngoài vực này, ở đó mọi âm hồn đến để rửa ráy. Khi lỗi lầm đã được chuộc đền, rồi thầy nói, nay đã tới lúc phải rời khu rừng này, hãy nhìn và theo đúng sao ta. Bờ nào không chảy là đường đi được. Trên đường bờ ấy lửa đã tắt ngầm. Cho nên chúng ta thấy những cái địa ngục nó như là một cái khu của những người tội lỗi, những người mà họ họ sống sai lầm của cái lương tâm mình, và nó trả lại một cái tình huống, một cái cảnh mà họ phải chung đụng vào đó, và thân hình họ là cái kết quả của cái tâm lý mà người ta sống ta khi ta còn sống, và nó trở thành ví dụ như là lùn xấu, hoặc là cái chân trắng, hoặc là màu da, hoặc là tiếng nói, hoặc là tất cả đó. Cho nên cái tính chất địa ngục này nó phản ứng lại cái xấu khi người ta còn sống, và cái tội khi mà người ta đã sai lầm, khi mà người ta sống ở trong đời thường, ở trong những ngày mà còn tươi tốt trần gian, thì khi người ta đến đó cũng giống như người ta bị đi sống một cái nơi đọa đài như thế đó. Thành nó cũng có rất có lý ở trong cái sự phản ảnh nhân quả của kiếp người, của cuộc đời. Và cái người tả này thực sự là rất giỏi, rất khéo. Chúng ta thấy những cái nhân quả tuần tự và cái cách nói năng, nó có thể nó rất phù hợp. Chứ nó không có nói lung tung, và nó không có nói quá cái sức mà bình thường, để cho người ta tưởng tượng một cái gì ghê gớm, nhưng mà người ta thấy rất phù hợp cái sự chết ở đây và cái sự sống còn trước kia đó. Cho nên người ta vẫn còn nhớ lại những bà con, những người nghĩa là kẻ thù, những này kia, thì thực sự cái ký ức đó nó đâu có quên được. Nhưng mà cái địa ngục mà như kiểu này thì thực sự rất là lâu, biết bao giờ mà người ta xoay trở lại. Nghĩa là ta chịu tội cũng giống như người vào tù, nhưng mà không thay đổi được cái phẩm chất, cái hạnh kiểm hay là những lời ăn tiếng nói. Cho nên chừng nào mà người ta thay đổi hoàn toàn ở trong mới mẻ với cái sự tốt thì người ta mới giải thoát được. Tầng địa ngục thứ 12, ngục thứ 3, Dante gặp lại và trò chuyện với thầy học Brunetto Latino. Bây giờ chúng tôi đi trên bờ vững chắc, có hơi nước bốc lên che kín, bảo vệ bờ suối khỏi lần lửa cháy, giống như người Piangmigi giữa Guttate và Brusa. Sợ sóng dữ dâng lên phá hoại, đã xây tường thành ngang biển cả, cũng giống dân Badona ở dọc sông Brenta, để bảo vệ thành phố và các pháo đài trước khi nóng ập xuống Grentarna. Các bờ suối ở đây cũng theo cách ấy, chỉ khác là thợ tạo không xây quá cao và quá đồ sộ. Chúng tôi đã bỏ xa khu rừng đến nỗi không còn thấy nó nữa. Dù đã ngoái nhìn lại đằng sau, chúng tôi gặp một đoàn âm hồn đang đi dọc theo bờ suối. Mỗi người trong bọn họ đều nhìn chúng tôi như người ta vẫn làm buổi tối khi gặp nhau dưới trăng. Họ nhìn mãi, nhìn họ nhíu mắt, nhìn chúng tôi. như bác thợ mai già chăm chú nhìn mũi kim. Một người có vẻ quen biết đã nhìn tôi như thế, rồi một người trong số đó đã nhận ra tôi. Ông nắm lấy tà áo tôi và kêu lên tuyệt quá. Còn tôi, khi ông đưa tay ra, ma quỷ không? Tôi đã nhìn chăm chăm vào bộ mặt bị cháy xém. Nhanh đến nỗi bộ mặt ấy không kịp gì giấu giếm. Trí nhớ của tôi đã kịp nhận ra và tôi giơ tay về phía khuôn mặt đó. Thầy đây ư? Thầy Brunetto. Ôi, con của ta, ông đáp, xin chớ phiền lòng. Nếu Brunetto Latino đừng dừng lại chốc lát với con, mặc cho đoàn âm hồn đi tiếp. Tôi đáp, rất vui lòng, hết mức mà con có thể. Và nếu thầy muốn, con sẽ ngồi xuống cạnh thầy. Con sẽ làm nếu người hướng dẫn con cho phép. Ôi con ơi, ông nói nếu có kẻ nào trong đoàn này chỉ dừng lại một lúc thôi, thì sao đó phải ở lại trăm năm và không tránh khỏi bị lửa thiêu hành hạ. Vậy con cứ đi tiếp và ta đi bên cạnh, rồi ta sẽ nhập lại vào đoàn của ta. Đang vừa đi vừa khóc về tôi, về tội tôi, tội hình vĩnh viễn. Tôi không dám rẽ qua đường khác để được đi cạnh ông, đầu hơi cúi xuống nhưng đi cạnh một người tôn kính. Ông hỏi, nhờ may mắn hay nhờ số phận mà con tới được đây trước cả ngày cuối của cuộc đời? Vị dẫn đường cho con là ai đó? Trên kia nơi trần giới con trong cuộc sống thanh bình. Tôi đáp, con bị lạc đường trong thung lũng trước khi đạt tuổi chín của cuộc đời. Chỉ mới sáng qua khi con quay lưng lại thì thấy vị này xuất hiện. Dẫn con đi theo những lối này, ông bảo, cứ đi theo ngôi sao chiếu mệnh của con, rồi con sẽ đến bên vinh quang. Nếu ta dự đoán đúng trong cuộc đời tươi đẹp, và nếu như ta đã không chết sớm để thấy được trời đã phù hộ con, thì ta cũng đã từng trợ lực cho sự nghiệp của con. Nhưng cái dân ác độc và bội bạc này xưa kia từ Pire Sole tràn xuống và đến nay vẫn chiếm giữ núi rừng ở đây, họ sẽ là kẻ thù của con và các hành xử tốt của con. Cũng hợp lý thôi, vì giữa những cây lê chắc, cây sung ngọt không thể nào đơm qua cái trái. Một nhân vật xưa nổi tiếng gọi là mù tối, là một bọn keo kiệt, đố kỵ và kiêu mạo kiêu ngạo. Nhưng tật xấu con chớ bị lây truyền. Số mệnh còn dành cho con nhiều vinh dự. Cả phe này phe kia đều khao khát có được con. Nhưng e là cái mỏ con quá xa ngọn cỏ. Cứ cho bọn súc sinh Fie Sole cấu xé nhau mà không đụng đến cây. Nếu cây còn mọc được trong chuồng, phân của chúng ở đó sẽ sống lại hạt giống thiêng của những người La Mã còn trụ lại ở đó ngay khi cái ổ gian manh đến tạo lập. Tôi nói, nếu lời khẩn cầu của con được chấp thuận thì thầy vẫn còn chưa bị đặt ra ngoài cuộc sống nhân quần. Khát sâu trong tâm khảm vẫn làm con xúc động. Hình ảnh cha chú thân thương và nhân hậu của các thầy đã dạy dỗ con trên trần thế. Giờ qua giờ làm thế nào để thành người bất tử? Con thích thú biết bao điều đó trong suốt cuộc đời. Trong tập ngôn của con, một người điều rõ. Còn những điều thầy nói về tương lai cuộc đời con. Con xin ghi nhớ và cả những điều khác con sẽ đem chắc chính một phu nhân. Đem chắc chính một phu nhân nếu như được gặp. Tuy nhiên con xin bày tỏ với thầy để cho lương tâm hoàn toàn thanh thản. Mọi điều số mệnh muốn con xin sẵn sàng. Nhưng tiên đoán đó với con cũng không mới lạ. Cứ để thần số mệnh vần xoay bánh xe của nó, cũng như người nông dân với chiếc xẻng của mình. Khi đó thầy tôi quay lại phía sau nhìn tôi rồi nói, ai chăm chú lắng nghe thì ác hiểu đúng. Trong lúc đó tôi vẫn đi và trò chuyện với thầy Brunetto và Thoải. Nhưng ai nơi đây là bản đường quan trọng nhất của thầy? Ông trả lời, cũng tốt nếu biết được đôi người. Còn với số khác thì im lặng còn hơn. Thời giờ quá ít để có thể kể đến nhiều tên tuổi. Chỉ cần biết tất cả bọn họ đều là tăng lữ. Học vấn câu và rất có tiếng tăm. Trên trần thế bị ô danh cùng một tội. Perisang đang đi trong đoàn khốn khổ. Cùng với Brang, Setco, Acopso và con sẽ thấy. Nếu con tò mò muốn biết loài sâu mọt đó, có cả vị tôi tớ của các tôi tớ được chuyển từ Arno đến Bocchilone. Tại đây ông ta đã trút hết nguồn tinh lực. Ta còn muốn nói nhưng không thể đi tiếp, cũng không thể nói dài hơn vì xa xa đã thấy một làn khói mới bốc lên. Ta không muốn bị lạc trong đám người sẽ tới. Ta gửi con xuống kho báu của ta. Trong đó ta vẫn sống và ta không mong gì hơn. Rồi ông quay đi và tôi thấy ông giống một người đang chạy thi trên cánh đồng Verona. Để đoạt tấm vải xanh. Và giữa bọn họ, ông giống như người phản, chứ không phải người thua cuộc, người thắng. Người thua cuộc. Bữa nay là nó có một cái mới, con mắt của thầy nó không thấy. Mà cái kiến này nó mờ dữ lắm, nhìn thầy phải dừng, phải định tâm dữ lắm. Nó có những cái bóng, nó giống như bị mây hay bị cái gì. Nó chạy qua chạy lại mà không thể đọc được. Mà thầy phải ngưng thần tập trung vào cái điểm sáng. Mà bên đó nó có cái điểm mờ, nó có những cái xoáy, cái tròn, không biết bữa nay nó sao. Mà đọc cho hết cái chương này. Cứ nói đi, cứ đọc đi. Đọc hết 3 câu luôn. Đã. Rồi đưa 3 câu đó để cho sư ông nghe. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Con thưa sư ông ạ, con mong sư ông khai mở giúp con câu hỏi sau ạ. Là con chưa phân biệt được giữa tâm và tánh á. Và con cũng chưa biết là tâm thì có bao nhiêu loại tâm và tánh thì có bao nhiêu loại tánh và mối liên hệ giữa tâm và tánh á. Nam mô A Di Đà Phật. Bởi vì cái từ á thì chúng ta biết theo cái cách mà chúng ta đã nghe người nói và nghĩ. Nhưng mà cái thực chất của cái từ thì chúng ta không hiểu được. Bởi vì trước hết á, bây giờ chúng ta có thể nói cái mà chúng ta biết, nghe, nghĩ, nhìn và chúng ta phân tích này kia đó, thì cái đó là cái thức chứ không phải là cái tâm. Bởi vì cái thức, bởi vì chúng ta chưa biết cái tâm, chúng ta chưa, bởi vì cái tâm thì nó phải ngộ ra, phải phải giác ngộ và phải kiến tánh thì chúng ta mới biết là cái tâm. Chứ thực sự thì nó không thể có cái tâm được. Cho nên nó là tâm tự thâm tâm vẫn là tâm, bản tâm chẳng có sắc đâu lầm, nếu pháp đâu lầm, nếu có pháp thì bản tâm phải có, bằng chẳng tâm bản pháp không tâm. Bản pháp tâm hoàn toàn sanh diệt, không pháp và không cả vô vi. Ngộ cùng chưa ngộ khác chi, không tâm không pháp có gì khác nhau. Cái người mà không tâm không pháp nó đi vào một cái điểm mà chúng ta không thể giải thích được, chúng ta không thể nói được, chúng ta không thể phân tích được, mà chúng ta là cái đó, cho nên cái đó mới là tâm. Còn cái mà chúng ta biết là nó do thức, cái thức ở bên trong là nó do cái ký ức của thời gian, cái bên ngoài là chúng ta cho gọi là ý thức. Ý là gì? Ý là chúng ta nhóm lại trong cái không, nghĩa chúng ta nhóm lại, nói để ý cái viết của tôi đâu rồi, đây tôi để ý cái chỗ này, ý vào một điểm, chúng ta nhóm vào một điểm gọi là ý, và cái ý đó nó sáng lên, chúng ta biết cái đó là cái gì, là thức. Cái điều này là cái điều chúng ta phải tự kinh nghiệm mà nó đúng với những cái bậc tu hành đi trước. Chứ còn thật sự là còn cái tâm á, nó ở phía sau, cũng như cái chân không. Cũng như là nếu hiểu được hư không nguyên lý là đặt thành chân trí, như cái không này là do cái có mà chúng ta thấy cái không. Nếu chúng ta ở trong một cái khoảng không, ví dụ chúng ta ra khỏi quỹ đạo, thì nếu mà chúng ta sống lâu đó, chúng ta không thấy cái không, bởi vì cái không đó là lực sống và nó là cái đối tượng của cái thấy, cái biết. Đó. Còn cái không thật sự của tâm tánh thì chúng ta không thấy, vì chính thật sự cái tâm là cái đó. Cho nên nói Phật từ tâm không hóa ra, tu hành thờ Phật là thờ tâm không. Tâm không thờ, thờ Pháp là lầm. Bởi vì Pháp có thì tâm phiền hoài. Bởi vì cái gì có thì cái đó thuộc về vô thường, cái đó nó thuộc về cái sankhara, cái chuyển động, cái tính của vật. Cho nên bây giờ chúng ta khoan nói về cái tâm, bởi vì cái tâm chúng ta biết, ta nói về cái thức thôi. Cái thức tức là từ cái ý biết, cái chỗ nhóm ý vào một điểm và sáng lên điểm đó, chúng ta trở thành sự phân biệt. Phân biệt cái này nó khác với cái kia. Nhưng mà trong cái phân biệt đó, chúng ta là bị một cái tự truyền thống của cái biết đi trước. Ví dụ chúng ta thấy cái này thì chúng ta nhóm ý, chúng ta thấy nó khác hơn cái kia và biết, nhưng mà chúng ta liền nói ông Phật, và ông Phật này rất đẹp, thật sự đâu có dính giá trị tới ông Phật đâu. Bây giờ nói gần thì nó là một cái tượng giống gì đó, mà cái tượng này là do người ta tạo ra. Chứ mà giả tỷ như ông Phật mà ông có làm như cái hình ảnh như vậy thì ông cũng tự tạo ra, đó là hóa thân thôi, chứ đâu phải là Phật thật đâu. Đó, cho nên do vậy tất cả phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, trong kinh tất cả cái gì có tướng, dù tâm tướng hay là thực tướng, tướng có tướng không, đều là cái hư vọng của một ảo giác mê lầm do cái thức chúng ta biến ra. Đó. Cho nên thức là nó biến ra thành cái biết. Chữ thức cũng có nghĩa là biết. Và chúng ta rõ được cái biết đó. Gọi là tri. Tri tức là biết về cái hiểu về cái biết đó. Cho nên tất cả những cái đó là chúng ta thường gọi là tâm. Tâm tôi thiện, tâm tôi ác, tâm này kia. Thực sự chúng ta sống trong một cái cuộc sống nào đó, trong một cái tầng lớp nào đó, trong một thời kỳ nào đó, trong xã hội nào đó, và trong một đồng nhóm nào đó, chúng ta cùng cái tập thể của một thói quen, của một cái lực sống như thế đó. Đó, thì chúng ta ở trong một cái thức. Cái thói quen đó, nó tùy theo cái, cũng giống như chúng ta thường nói cái bầy đàn, tức là cái nhóm đông. thì cái quen thuộc của trong một cái hành xử, trong một cái ý biết này kia đó, cái đó gọi là tính. Bởi vì tính nó là tập tính, không có tính thật. Ví dụ như bây giờ tôi không biết uống rượu, nhưng mà bỗng nhiên người ta cho tôi chai rượu, rượu hứa hiếu kỳ và tôi không sợ thì tôi uống thử. Tôi uống thử, lúc đầu nó khó uống, rồi sau vài ly rồi tôi thấy nó cũng có lạ lạ, rồi uống thử, rồi có khi nó quen tôi cũng thấy sao nó thích, nó ngon. Và sau đó là tôi nhớ lại, à, phải có nữa mình uống chút. Và cứ vài lần như vậy thì nó thành ra một thói quen. Thì một người khác nào nó ông thầy cũng có cái tính uống rượu ha. Tôi nói cái này là mới tập, tập tính thôi. Đó. Cũng như bữa rồi mấy cô bên kia về, cô nói bữa lần sau con đem cái cặp gót về thầy với con đánh gót hơn đó. Tôi nói đây nó không có xăng, mình phải làm một cái xăng, mà cái xăng này mình phải băng nữa núi ra mới chơi được nổi. Cô nói con thích đánh lắm, mà thầy đánh là nó không có đau lưng, bây thầy uống cái lưng thầy đánh nữa. Tôi nói cứ đem thì đem, nhưng mà sau này chúng ta chạc bớn nhỏ, tôi nói đánh nhỏ giống như chúng ta đánh bóng bàn vậy thì được đó. Nhưng mà nếu ta quen vậy đó thì nó mình có cái tính thích chơi cái trò đó, nó là cái tính là mình tập nó thành cái thói quen, cái thói quen ở trong và mình sử dụng nó thành tính, nó là cái tính thô. Còn cái tính mà tinh tế chúng ta là cái đường nét của một cái con người thượng trung hạ. Con người này có cái tính cao thượng là chúng ta xử sự nó rất là đường hoàng, nhã nhặn và lịch sự, và chúng ta nói năng nó không làm tổn thương người khác, và chúng ta không có cái ý làm khó dễ hoặc làm khổ người khác. Cho nên nói cái người này có tính tốt, không phải là trời ban đâu, mà chúng ta tu hành nhiều lúc, nhiều nơi, nhiều kiếp, nhiều đời gì đó, bây giờ chúng ta có tính đó. Hoặc là sanh ra chúng ta ở trong một gia đình có giáo dục, người ta sẽ dạy con hãy tôn kính mọi người, con hãy thương yêu mọi người và không nên làm cho họ tổn thương, làm họ khổ, bởi vì họ làm con làm họ khổ thì con sẽ hối hận, và nếu con không hối hận thì con sẽ trở thành một người rất là xấu, là chai lì này cái gì đó. Thì cái đứa nhỏ này lần lần nó hiểu biết và nó muốn làm tốt, nó tập sau này nó trở thành cái đặc tính đó, gọi là thằng này nó có tính tốt. Và cái người kia thì sống trong một gia đình bạc mạng ha, nhiều khi nó kiếm ăn còn không đủ hơi sức rồi nó tập, nó còn phải giành giật đánh xé nữa, có khi nó phải đi ăn cắp đi bụi đời nữa ha, thì nó rất khó tập tánh, thì nó là trở thành một cái tánh hoang đường, cái tánh buông lung vậy đó. Cho nên cái tánh là tập tánh chứ không có tánh thực. Còn tâm thì chúng ta ngộ ra mới biết, còn phần nhiều chúng ta dùng và thức biến nó, tức là tâm duy thức học, nó gọi là bất thức tăng vương á, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mật na a la da. Nhưng mà năm cái trước thì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý chúng ta có thể biết được, nhưng mà chúng ta là không biết sử dụng đề phòng được. Ví dụ như chúng ta thấy sắc một cái là thì chúng ta thích, nhưng mà chúng ta không biết lái cái thích đó để làm sao cho nó tốt hơn. Chúng ta nghe cái tai thì chúng ta nghe, nhưng mà chúng ta bị thu rút trong một cái loại âm thanh nào nó phù hợp đó thì chúng ta nghe cái đó, cho nên chúng ta là bị kẹt. Cho nên mình học giáo lý thì là mình phải biết được cái tánh nghe, tánh thấy. Nếu mình biết được tánh thấy, tánh nghe thì cái hình ảnh của thấy và cái âm thanh của nghe đó nó không loạn được mình, và nó không điên đảo được mình, và mình không bị mê hoặc. Đó là mình biết tánh nghe tánh thấy. Còn nếu mình bị mê hoặc đó thì mình biết là mình chưa biết, là mình bị thấy bị nghe, chứ không phải là mình thấy mình nghe. Đó là cái thức nhẫn nhĩ tỷ thiệt thân ý cũng vậy đó, tất cả những cái đó. Nếu mình giảng ra thì một thức như vậy thì nó cũng rất lâu cho nó mình tại sao mà nó sanh ra cái đó, cũng như tại sao nó sanh ra cái xúc, cái xúc rồi nó ảnh hưởng trong cái cảm giác của xúc, nó gọi là thọ, và mình bị thu rút thành tánh của cái thọ, và mình quan hỷ trong cái thọ, mình hướng về trong cái thọ, ví dụ vậy đó. Cho nên cái đó là phải thật sự, hồi đó tôi học duy thức cái đó cho tôi cả gần nửa năm, cả một cái khóa học về về duy thức tâm thập tụng hay là thành duy thức luận thì nó rất là nhiều đó. Thì cái đó là nó thuộc về cái, tức là còn mình biết, còn nhưng mà ví dụ như đến cái mặt na, cái thức ngã, ngã thức của mình đó, thì mình học là mình biết, nó nương theo cái thức cội của cái A Lại Da, rồi nó chạy theo những cái tiền ngũ thức này mà nó chấp nhất và nó trở thành cái ngã thức. Cái chỗ chấp nhất của nó có từ cội nguồn và nó cũng có từ cái mới sanh khởi nữa. Cho nên do như vậy nó trở thành một cái chỗ dựa, cái chỗ nó như là có thật, nhưng nó hoàn toàn không có thật. Tự mình không có ra ngoài, mà hễ nó đến đâu là mình thấy, cũng như hễ cảm giác đâu thì mình vui hoặc mình khổ, mình thích hoặc không thích, mình sanh ra, chứ mình không biết là nó nhập mình, chứ thực sự mình không có cái đó. Người nào mà thấy được, cách ly được cái đó là cái người đó giác ngộ rất sâu, chứ không phải đơn giản đó. Cho nên do như vậy á, tất cả những cái thức đó nó thật sự nó do mình hiểu biết, chứ cũng không phải là mình tập, hoặc là cũng không phải là nó có sẵn. Nhưng mình hiểu biết tới đâu thì mình phát minh ra tới đó, mình hiểu biết cuối cùng thì nó mình thấy được cái duyên khởi của nó, và mình thấy tất cả những cái tính chất hình thành tồn tại biến mất của đó, tức là mình giải mã được nó, mình giải thoát. Còn nếu không thì mình sẽ quen, nghĩa là mắt thì xem, thích xem những vẻ đẹp, tai thì thêm xem nghe những lời hay, mũi thì thích mùi hương, giống chẳng hạn vậy đó. Lúc đầu thì mình không biết, nhưng mà khi mà mình chấp nhận, mình bằng lòng rồi thì nó trở thành thích. Thích thì mình thấy, mình chịu, mình gọi là cái tánh. Cũng như cái tánh, cái anh này, anh thích hút thuốc, hoặc anh thích xài ma túy, cái tánh nghiện vậy, tánh hút thuốc. Cũng như mấy bà già ở nhà quê bà có nó trầu, có thích ăn trầu, thích không có trầu nó buồn, thấy bà ăn trầu vậy đó. Cho nên cái tính là cái tập do thân, tập do tâm, mà tập do cái ý, theo cái kiểu nghĩ sẽ như vậy nó. Cho nên cái tính nó tập, mà nó tập lít chít lít nhít, nói ra thì nó rất là nhiều giai đoạn đó. Cho nên cái tính người ta thì nếu người ta tu thiền hay là tự quán hay lắng nghe thì nó là thay đổi, mình có thể thay đổi được. Hễ thay đổi cái hễ thấy thì nó mới thay đổi, thấy rồi biến đổi. Còn tập thì nó rất lâu, tập cũng được. Ví dụ người ta có cái tính xấu mà người ta muốn tốt thì người ta phải làm tốt và tập. Thì tập đó nó lâu, bằng 5, 10 lần, 100 ngàn lần thì nó mới trở thành cái sự thật. Còn thấy mà nhìn mà biết thì nó rất mau, cho nên gọi là ngộ tính, ta gọi là ngộ tính thì ngộ rất mau. Cho nên cái tính đó là nó không có mà tập. Còn cái tâm thì khi nào ngộ, cái tâm thì nếu muốn biết nó thật sự thì phải có thầy, không có thầy thì đố mày làm này. Bởi vì sao? Bởi vì cái kinh nghiệm đó mình tập cũng được, nhưng mà nó dễ lầm lắm, mình sửa đi sửa lại. Nghĩa là nếu mà mau thì nó cũng là nửa đời người, cũng phải là chục năm, mười vài chục năm trở lên. Cho nên chính tôi cũng vậy, hồi xưa tôi có những cái đặc tính không thể sửa được, từ đời cho đến cái nguyên lý đồ này kia, thì tôi tu đủ thứ chuyện gì, nhưng mà mình không làm đúng theo được cái tính mà từ bi hỷ xả này kia. Nhưng mà khi mình quán tưởng, mình tự nhiên mình sanh ra cái lòng thương người hay là hiểu biết thì tự nhiên đổi tính. chứ mày biết mày, mày thương cái bà đó đi, thương cái ông đó, thương người đời, thương cái này kia, mình nói cũng được, mình cũng thấy phải mình, nhưng mà hồi tự nhiên bực mình nó cũng ghét này, nó không đồng nhau, tự nhiên nó cũng hất ra, nó không thương được, bởi vì cái gì không phù hợp với nó không chấp nhận thì nó không thương, còn cái gì chấp nhận nó hòa hợp, nó chấp nhận thì tự nhiên nó thương. À, dù còn cái thương cảm còn tinh vi nữa, cảm nhau hay là tình thương, rồi còn cái thương mà không phải vì cảm, không phải vì đồng chấp, là cái thương mình gọi là tình thương nhân nhân loại đó, thương vũ trụ đó, từ bi đó, gọi là thì nó không phải là ái. Ừ, cho nên từ năng dĩ nhất thiết chúng sanh di lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh di khổ. Cái từ đó, nó là muốn làm cho người ta an lạc, và cái bi nó muốn sẵn sàng giúp cho người ta sức mạnh để cứu khổ đó. Thì cái lực đó là cái lực vô hình tự mình phát sanh ra trong khi mình giác ngộ, nó sanh. À, vì thế cho nên cái đó là mình phải tập tính. Còn cái tâm thì như vậy rồi, cái tâm thì mình phải theo thầy, giống như ví dụ như bây giờ cái thượng lưu á, thì mình gặp cái bậc thượng lưu mà mình cũng phải là con người thượng lưu, như Đức Huệ Năng mà gặp ngài Huệ Khả vậy đó, hay là Huệ Khả mà gặp được Đạt Ma Tổ Sư vậy đó, thì phải có thầy. Bởi vì mình á, mình có thể giả tiên mình khám phá ra, nhưng mà mình không thể tin được, mình không biết cái đó đúng hay trật và nó mờ mờ, nhưng mà một vị thầy thật sự là họ già dặn lắm. Họ ví dụ trước hết một vị thầy đời này á, là vị thầy đó họ phải hiểu biết về tam tạng kinh điển, nghĩa là họ rành rẽ tất cả về cái tạng giáo lý của Phật đó, rồi họ có học vững vàng, và sau đó họ cũng gặp những vị thầy sau truyền và họ tự kinh nghiệm nữa, thì họ phù hợp đầy đủ và họ đem cái đó họ sống, và họ kinh nghiệm trong cái sự sống đó, thì cái đó nó được nuôi dưỡng thành một cái chất liệu tuy vô hình nhưng mà không thể thay đổi được, nó trở thành tâm đó. Khi mà người ta có tâm được thì bắt đầu cái tính nó giải mã. À, người ta trở thành, có hồi họ trở thành nó lãng mạn lãng đãng, nó giống như người khùng khùng, nó giống như đặc biệt, người ta không còn chấp tướng nữa, cũng giống như những thi sĩ. Giống như Nietzsche hay là Anglicerova hay là Osho hay là Bùi Giáng rồi này kia đó, thì tất cả những người đó là họ họ đã bắt đầu chuyển chuyển chuyển chuyển chuyển thức thành trí, cho nên họ sống họ không theo ai, và họ cũng sống có hồi như điên, như như Nietzsche hay là nhiều nhà văn lớn, họ cũng có cái khả năng đó, họ biến thức thành trí, họ họ biến cái sự thói quen lần lần họ giải mã thành tâm, thành khi họ ở trong tâm đó thì họ sống hai chiều, thế gian cũng được mà xuất thế gian cũng được, nó không cho nên giống như một người mà họ họ rành về võ thuật đó, họ đánh cũng được mà họ đỡ cũng được, mà họ họ làm như trợt như không biết cũng được, nghĩa là người ta không thể đánh được họ, thì ví dụ vậy đó, thì do như vậy họ họ có thể ở giống như một trò chơi, chứ không phải là có một cái họ họ ngộ tâm rồi họ trở thành ông thánh rồi như mình tưởng tượng, thì cái đó là để mình tượng trưng thôi, chứ thực sự ví dụ như cái tâm thực là một vị Phật Bồ Tát họ có thể biến hóa ra bất cứ gì, ví dụ như Đức Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là như một cái bà đẹp đẽ cứ đứng hoài như vậy đó mà cầm dương liễu, thì thật sự nó mỏi tay một chết cho nên có khi bà cũng đi chơi biến thành ma quỷ, biến thành người, biến thành thất nạn nhị cầu đa phương ứng vật đó, Bồ Tát Quan Thế Âm đó, cho nên do như vậy họ họ biến hóa, nhưng mà ở trong tất cả cái đó họ đều ở trong cái chính thức của tâm, tức là họ thoát ly ra tất cả cái động đó. Cho nên đó là tâm. Cho nên tâm thức hành ý nó khác nhau. Nhưng mà phần nhiều thì mình sống theo cái thức, mình thống cái thức tức là mình thống sống theo thói quen. Thói quen về danh, về thực và về cái sự phát sinh. Cho nên gọi là mình sống theo thức. Còn tánh là mình tập. Bây giờ nó cái tánh thằng này nó hơi hơi láo táo, hay là tánh thằng này nó hơi cẩn thận, tánh người này họ đường hoàng, hoặc là người kia họ nó có gì đó nó tánh, cho nên là nó không có người nào giống người nào, bởi vì tánh riêng. Cho nên nó cha mẹ sanh sanh sanh sanh con chứ không thể sanh tánh. Nó nói vậy đó. Cái tánh lại do, hoặc là đời trước nó có chủng tử đó, hoặc đời này nó do sáng mà đi học cùng, nó sanh ra ở trong cái bào thai đó, nó làm cái thân đó, nhưng mà lớn lên mấy anh em nó khác. Người thì đi học, người thì đi buôn, người thì đi du lịch, người thì đi tu, đủ thứ. Nó đâu có giống đâu, bởi vì cái tâm riêng cho nên nó làm sống riêng, đại khái vậy. Cho nên mình phân biệt như vậy, thành thành cái cuối cùng á, thì mình phải phải tìm kiếm cái tâm, tức là mình tìm kiếm lại chính mình đó. Mà cái người mà muốn tìm kiếm cái đó là cái người họ tu nhiều đời rồi, họ quyết định họ tìm đó, mà khi họ quyết định là họ tìm sẽ được. Đó. Chứ cho nên dù gian khổ, dù trở ngại thế nào nữa, họ cũng tìm ra thôi. Bởi vì linh tại ngã, bất linh tại ngã. Khi họ quyết định và họ có một cái tin tưởng, khi họ quyết định và tin tưởng đó thì thực sự âm thầm họ biết nó rồi, nhưng mà họ chưa thấy nó được. Nhưng mà cái nghĩa là họ không thể đi con đường khác, họ chỉ đi tu và họ tìm lại chính mình. Đó, thì cái người đó là thật sự nó đặc biệt. Tức là nói tìm lại chính mình, tức là tìm lại cái linh hồn, tìm lại cái tâm đó. Cho nên họ chỉ tốn nhiều lắm là một đời, còn không đâu họ tốn 5-10 năm gì họ chuyên nghiệp thì, họ, thì cái lợi đó thì coi như là không thể tưởng được. Nó có thể nói ít thì ít, nhưng nó có thể là cái lợi đó nó lợi được 1 tỷ năm, hay là nó trở thành không có giới hạn. Bởi vì khi ngộ lại thì nó không mê, cũng như khi mình ngủ mình thức dậy, mình rửa mặt rửa mày mình ngồi thì nó không có ngủ lại được nữa. Nhưng mà cái tỷ dụ này nó rất tương đối thôi. Dạ bạch ông, con có một câu hỏi. Giống như là một cái người mà nhận được cái bản thể tâm rồi đó, tuy là họ chưa có thể xuất ly khỏi tam giới, nhưng mà cái tâm họ không còn ở trong tam giới nữa, có đúng không? Họ hiểu cái tâm á, tức là họ không có tâm giới. Nhưng mà cái đứng về cái tướng người ta thấy thì họ thấy đây. Cũng như mình thấy một cái ông ngồi đó. Chứ mà cái tâm ông không phải vậy. Ông không có đó. Giờ thì ông vô trong cái quán ăn, nhưng mà ông không phải là người ở trong quán ăn đó. Nghĩa là ông đi lang thang, nhưng mà ông không phải là người đi lang thang. Cho nên cái chỗ đó chỉ mình ông biết thôi. Bởi vì tam giới là gì? Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái dục giới là cái lượng nó thôi thúc trong cái mơ hồ để nó tìm kiếm, nó hưởng thụ hay gì đó. Mà họ biết cái lượng đó mơ hồ. Cho nên họ đã khi biết đó thì họ không còn đó. Nhưng mà một cái noi lực nào đó, một cái tính chất quen thuộc nào đó họ sống. Cũng như người ta ăn nhưng mà thật sự họ không tham. Ví dụ vậy đó, họ có thể bỏ đi, hoặc là họ có thể, ví dụ họ có một cái đồ gì đó họ dùng, nhưng mà họ có thể bỏ đi. Nhưng mà họ không có bị cái sự dính dấp lắc nhắc. Cho nên cái đó khó biết, đứng về cái dục nó tinh tế lắm. Còn đứng về cái sắc á, thì họ biết cái sắc là gì. Ví dụ như từ cái thiền sắc giới trở lên đó, sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền. Nhưng mà giả thì họ tu thiền hay là không tu thiền, nhưng mà họ rất biết cái cảnh giới đó. Đó. Cho nên do như vậy á, ví dụ như bây giờ người ta nói là, chẳng hạn như nói là niệm trú đi, chứ đừng có nói vô niệm. Cái niệm mà nó dừng lại một khoảnh khắc nào, họ có kinh nghiệm rất là lạ. Đó. Kinh nghiệm về sắc thân, kinh nghiệm về hơi thở, kinh nghiệm về cái đầu óc họ, nó khác hết. Và chính cái đó họ ra khỏi cái màu sắc, ra khỏi cái sự hỗn tạp của những cái tông màu của sắc tướng và cái hình lượng của vũ trụ. Họ hiểu biết. Và ví dụ như trong tâm họ, nó có một cái gì đó họ nhìn thấy hết. Họ biết. Họ biết từ khi nó mới phát sanh, nó tồn tại và biến mất. Cho nên cái biết đó là họ phá được cái sắc tướng. Thành họ không theo cái nghiệp đó. Nếu mà cái đó nó thành công thì có thể chết họ ở vào cái không tính, họ trở cái pháp thân. Còn nếu nó còn phần nào nữa thì họ chỉ tu thêm một hai lần nữa, một hai kiếp nữa là hết. Đó là nói về bắt đầu từ cái quả. Cái quả kêu bằng nhập lưu hay là kêu bằng nhất lai, bắt lai trở lên. Thì họ biết đúng như cái vị trí đó, cho nên nó thuộc về. Họ hiểu cái sắc và vô sắc. Còn cái vô sắc giới thì họ đi vào cái không định, hoặc là họ hiểu được tánh không. Thì dù họ còn ở trong cái nghiệp con người, nhưng mà người đó họ ngộ đạo rồi, thì họ đã hiểu được cái không. Hiểu được cái không thì họ dù họ sống trong có, nó vẫn không. Cũng như ví dụ như bây giờ họ có cầm đồng bạc đó, nhưng mà họ không có cái tham. Cái đó rất khó biết. Nhưng mà giữ gìn họ cũng giữ gìn, chứ không thể họ xé, họ phá, hoặc là họ cũng không có làm bậy. Cho nên do như vậy, cái vô sắc đó là do họ giác ngộ. Cho nên nếu họ giác ngộ được như vậy á, họ giác ngộ được thật sự Phật tánh, họ giác ngộ đó, thì thật sự họ đã thoát ly tam giới. Nhưng mà cái gì thực quả thì họ phải sống cho hết cái kiếp này. Họ cũng hết cái kiếp này rồi thì thật sự khi họ bỏ sắc thân này thì cái chỗ đó khó lường. Cho nên gọi là thoát ly tam giới, là dục sắc vô sắc. Mà tất cả những điều đó, nếu mình hiểu biết về cái tính chất lý thuyết rõ ràng, mình phân tích rồi mình coi, mình dò, mình coi thứ mình được cái chừng nào, và nếu chỗ nào mà chưa được thì mình phải tu, mình tu cái gì. Nhưng mà cái người này, cái trí họ nó đã đến cái mức mà nó không có nghi ngờ, nó không chạy lung tung, và nó tự biết. Cho nên hồi mà thầy ở trên chánh giác, lúc đó lần đầu khoảng 20 hai mấy tuổi, thầy bắt đầu dạy cái môn Di Thức và kinh A Di Đà đó. Thì trong cái số học trò đó, rất nhiều người họ dư cái sức thầy làm thầy mình, chỉ vì họ không có miệng mũi, họ không có bằng thầy, họ không có nói rộng và họ không có thể phân tích cái pháp như thầy, cho nên thầy dạy cái môn đó được. Thì trong đó có một cái ông, nó thuộc về Đại Nho, ông rất là giỏi, nghĩa là ông có thể văn chương thuộc về cái tương đối là cấp cử nhân, nhưng mà ông rất là có một cái chiều sâu. Ông mới làm một cái bài thơ, thì mình nghĩ cái bài thơ này là không bao giờ mà mình có được cái bài thơ này. Ông tặng thầy, ông nói thầy là như vậy đó. Ông cái tặng hai bài, nhưng mà một cái bài thì thầy còn nhớ có hai câu là tuấn liệt tri tiên đạo, hồng hưu khai hậu nhân. Cũng như con ngựa tuấn mà nó đi, không có ngựa nào mà theo bằng. Tuấn liệt tri tiên đạo, đi theo con đường trước và cứu giúp dẫn dắt cái người sau. Còn hai câu nữa, còn một câu nữa là ông tặng đặc biệt cho thầy, ông viết bằng chữ Tàu, tức là thế gian phi thị thế gian tâm. Thế gian phi thị thế gian tâm, ở trong thế gian nhưng mà không có tâm thế gian. Nhất hướng Bồ Đề quảng bác thâm, hướng đến Bồ Đề, cái chỗ quảng bác đó người ta khó lường, sâu rộng có. Đạo bất dĩ đoan thiên nhật lệ, pháp vô quyền ảo hải triệu âm. Cái đạo mà hiểu biết đó, nó không so sánh, nó có một cái sự là sâu rộng, và cái sự quảng bác nghĩa là nó thâm sâu, không có thể dò la được. Đạo bất dĩ đoan thiên nhật lệ, pháp vô quyền, đắc văn cứu cánh đương minh thiết. Mà hiểu rồi nên vì đời vì người mà nói, chứ đừng có, bởi vì cái tâm của thầy từ lúc nhỏ nó đã muốn ẩn giật. Nó học thì học vậy, chứ thực sự nó muốn ẩn trong rừng hoặc đi trốn gì đồ này kia, nó tiêu cực, nó không có sự tích cực bao giờ. Cho nên ông biết cái sâu xa như vậy, cho nên ông nói nếu biết rồi nên vì đời mà thiết. Cho nên mới nói là đắc văn. Mà hồi đó đắc là chữ của thầy, thầy là Đắc Nhẫn. Lúc đó ở chánh giác thầy có tên là Đắc Nhẫn. Thầy mới lấy chữ đắc văn cứu cánh, hiểu hiểu rồi nhỉ? Cứu cánh đương minh thuyết, nên vì đời mà thuyết. Chữ nhẫn thì không biết, nhẫn nhục viên thành miễn quả xanh. Nếu mà nhẫn nhục thì không có tai họa. Bởi vì cuộc sống của thầy nó vô số tai họa, chứ không phải là không có. Nhưng mà nhờ cái nhẫn nhục viên thành. Hiện tại năng nhân chim phước huệ, hiện tại mình có cái phước huệ rất lớn, và ai chiêm ngưỡng mình, người theo mình thì người đó cũng có phước huệ. Hiện tại năng nhân, cái năng lượng đó, và chim bái đó là cái phước huệ. Bởi vì quá tiền công đức hữu hảo Như Lâm, bởi vì ngày xưa mình đã tạo cái chuyện đó, mình đã có cái nhân quả đó, cho nên bây giờ nó như vậy. Cái bài thơ này thầy thật sự thầy không dám nhận. Thầy nói trời ơi, tôi mới tu này, tôi đâu có gì đâu, tôi học qua cái môn này sơ sơ, tôi giảng, bởi vì không có hòa thượng thiền định á, ông biểu giảng thì tôi giảng vậy thôi, chứ còn tôi đâu có phải vậy. Nhưng ông nói thầy là vậy đó, mà ông đó là ông học, nhưng mà thật sự nếu mà nói thật sự cái thực lực của ông dạy mình 10 năm nữa mình học không hết nữa. Bất cứ cái gì ông cũng giỏi hết. Nhưng mà mình, bởi vì mình có một cái khả năng nào đó đặc biệt, mình giảng trong cái môn đó, thì mình mới dạy được. Cho nên mà lần, 30 năm sau, thời đó là năm 62, qua 63 Phật giáo tranh đấu rồi, là năm 62 đó là thầy dạy cái môn di thức đầu tiên, gọi là di thức phương tiện đàm của đường Đại Viên, Bách Pháp Minh Môn Luận. Đó. Thì mình không có nghĩ là mình cũng như mình tập giảng vậy thôi. Chứ thật sự thâm tâm thầy cũng không mới hoàn toàn tin được điều đó. Nhưng mà khi người ta làm điều đó đó, dĩ nhiên ông đó thì bây giờ ông đã quá cố rồi. Ông lớn có thể là 100 mấy chục tuổi rồi. Hồi đó thầy mấy tuổi chứ mà ông cũng là 40 tuổi rồi. Cho nên do như vậy, nhưng mà lần mình cảm thấy rằng mình có cái khả năng đó. Mình có khả năng. Cho nên thầy mới lấy hai cái ý nghĩa, tự đặt cho mình một cái tên. Thầy nói mình nguyện là mình sẽ là một vị pháp sư, gọi là bất động pháp sư. Và mình sẽ đầy đủ lòng từ đối với tất cả chúng sanh. Tức là đại bi tôn giả và bất động. Nhưng mà đạt rồi mình háo thắng, mình đặt, mình nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà lần lần mình thấy mình có cái khuynh hướng như vậy. Cho nên ví dụ bây giờ thầy nói gì nói, không cần coi kinh sách cả, nói chỉ một cái gì là thầy nói được. Cho nên do như vậy cái chỗ của mình đó là cái tiên nghiệm, cái tiền nghiệm nó cảm ứng, nó xúi dục cho mình quyết định nơi cái hướng đi, nơi cái vị trí. Còn một người nào đó họ nhìn mình, họ linh cảm, họ tiên tri rằng mình sẽ có con đường đó. Cũng như hồi nhỏ đi với ba thầy ông quen với một nhà chiêm tinh, ông cầm tay ông nói trời ơi, cái thằng này sau này nó không có làm ăn gì cả, mà nó ăn của tứ phương, hồi chút xíu vậy nó ăn của tứ phương này, trời ơi cứ đi xin ăn hoài vậy. Ông nói phải, cái thằng này sau này nó ăn của tứ phương. Mà thiệt nhà thầy thì không có ai làm ăn, má thầy suốt đời từ nhỏ lớn không bao giờ làm ăn, không biết làm ăn. Dù còn ba thầy là ông đi chơi cỡ ngựa rồi đi chơi, ông thuộc về người cổ mà ông tu tiên, cho nên ông nói vậy đó. Còn thầy thì dĩ nhiên là thầy thích đọc sách và thích lên đồi, thích vô rừng thôi. Nhưng mà hồi đó là cỡ 7-8 tuổi đi, ông coi cái tay ông nói vậy. Thì sau này mình thấy thật sự là mình là con người nó không biết làm ăn, cho nên kể cả làm ăn chùa cũng không biết nữa, thật sự không bao giờ thầy biết cái gì. Nhưng mà không biết sao có gạo ăn hoài. Cho nên cuộc sống này là mình sống theo cái, có lẽ là nó cũng trong cái nhân quả, một phần trong nhân quả, một phần mình sáng tạo ra mình sống. Mà cái nhân quả đó nó không phải là tánh, nó không phải là đặc tánh, nó là nó thuộc về cái quả của một cái gì nó xu hướng trước và nó hình thành cái, cho nên bây giờ nó là cái quả của cái nhân quá khứ. Cho nên qua những cái điều đó, thầy cảm thấy mình không phải là mình gì hết. Mình là một cái luồng sống, nghĩa là nó cứ đi tới vậy đó, mà mình cũng không biết mình là ai. Vì thế cho nên cái tính chất đó, cho nên chính vì mình không xác định, mình không có quyết định, mình không có cái tính chất khẳng định, cho nên cái biết mình nó lãng đãng, nó dòm, nó thấy những cái tinh tế hơn. Nếu mà mình xác định mình là một cái gì thì mình biết hết. Mình cho là mình là một người trí thức hay là một người đạo sư hoặc là cái gì đó. Cho nên suốt đời thầy không bao giờ có cái danh hiệu đó trong lòng. Ai nói gì nói, ngay có ông thầy cũng không thấy, thầy ông bà vậy đó. Nhưng mà thầy thấy thầy trồng rừng thì thiệt, thì có thiệt. Thầy cũng có khả năng trồng trọt. Chứ còn không có làm thầy ai hết cả. Cho nên không có phải thầy chùa mà trong rừng thì thật sự cũng không phải thầy rừng. Nói như vậy đó, nhưng mà con đường của mình thì nó tuyệt đối không bao giờ thay đổi, không bao giờ lui sụt nữa. Nó đi tới thôi, chứ tuyệt đối không còn không có gọi là nó là không có thối chuyển, bất thối. Cái đó là mình thấy rõ trong tâm của mình. Thế cho nên cuộc sống này mình chỉ cần có cái thành thật. Thành thật không phải mình thành thật với ai, thành thật với chính mình. Mình đừng có tưởng mình là cái gì đó. Mà ở trong cái gì đó thì mình phải thấy tận gốc ở của cái đó. Đó, cái đường hướng thầy là mình thấy mình. Mình rất sợ cái không thấy. Bởi vì nếu không thấy thì mình sẽ tưởng mình là cái gì đó. Mà tưởng thì không bao giờ trúng. Nếu tưởng trúng thì cái sự thay đổi cái tưởng đó cũng sai. Còn nếu mình tưởng, thường thường mình tưởng thì nó đã sai, sai sự thật. Cũng như cái trừ trí hay là ngu hay là quệ hay là bất cứ gì, nó cũng không có thật. Nó là những cái dòng tiến hóa không vô tướng. Nếu mình xác định cho nó sự thật là chính mình tự sai. Cho nên mình không là gì hết cả. Cho nên mình bước dễ tu về cái tính không được. Cho nên mình đọc tất cả kinh Đại Thừa có thể là mình dễ hiểu hơn. Chứ còn mình thấy mình cố chấp một cái gì là mình tự hạn chế. Mình không là gì cả. Cho nên đó là một cái hướng của thầy đi. Cho nên thầy mới viết 4 câu á, là mình theo cái chỗ đó mà mình tạm giữ là thân như khoảng hư không, tâm như vừng ánh sáng, ý tình như vũ bảo, lòng đủ đại từ bi. Chỉ 4 câu thôi. Nghĩa là cái tưởng tượng mình mơ mà mình tưởng tượng cái thân mình nó như hư không, nó mênh mông và nó không có giới hạn. Mà cái tâm của mình, cái hư không đó mà nó sáng bừng, nó ở trong cái ánh sáng, thân tâm như vừng ánh sáng. Ý tình mình là cái lực sống nó mạnh mẽ và nó vượt qua tất cả. Ý tình như vũ bảo. Nhưng mà cái hồn mình nó là rất từ bi. Mình theo đó mà mình học, mình tiến bộ. Tự mình đạt ra, rồi mình cố gắng mình học theo cái đó, mình tiến theo đó. Cho nên bây giờ ai nói thầy cái gì thì cũng được hết. Kêu ông, kêu chú, kêu bác, kêu thằng, kêu gì thì thầy cũng thấy nó vậy thôi. Mình chả có cái gì đâu. Cho nên mình khỏe, mình nên là thân an, thần mãn, khí tịnh, ý nhàn. Rồi, còn gì nữa không? Rồi. Nên rồi mình nguyện gì nguyện. Nhưng mà cuối cùng mình, trước thì mình cũng phải nguyện cho tất cả chúng sanh, nên là cũng như là chúng sanh vô biên thiện nguyện độ, phiền não vô tận thiện đoạn đó. Rồi mình nguyện mình chú, mình gửi cái những cái câu cuối cùng đó, mình gửi cái chỗ đó, mình ở trong cái không đó mình tỏa ra, tức là nguyện. Rồi ở giữa đó mình có thể nguyện câu gì đó. Rồi cuối cùng mình hãy nguyện là nguyện con khi mạng sắp gần chung, tận trừ tất cả những chướng ngại, tăng mạc thấy Phật A Di Đà, liền được vãng sanh cõi cực lạc. Tức là mình sẽ đi vào cõi cực lạc. Như vậy đó, mình trong vài ba bài như vậy cho nó thanh tịnh rồi mình xả.